Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, ân nội ương ngoại, ổn định bên trong, bài trừ bên ngoài, hai tên tinh tướng cao thủ, cứ như vậy, quái lạ, tại dưới con mắt mọi người, biến mất, mấy vạn ánh mắt đồng thời mắt thấy một màn này, mà đây đối với bọn hắn lại nói. Đã không phải là khiếp sợ, vẫn là kinh hoàng, đừng nói bọn họ, ngay cả từ đầu đến cuối đứng tại Tần Tinh sau lưng Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được một chút sợ hãi. Bọn họ mặc dù biết Địa Long thân phận, nhưng lại cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Địa Long cường đại, đã khủng bố đến loại trình độ này. Hai tên tinh tướng kia thật là dậm chân một cái, toàn bộ thiên tinh đại lục đều có hơi phát run nhân vật, chính là tại Địa Long phía trước, vậy mà lại không chịu nổi một kích như vậy, thậm chí ngay cả hai cái con kiến hôi cũng không bằng. Chênh lệch này quả thực cũng quá lớn đi. Bọn họ nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt nhiều hơn một tia thâm sâu kính sợ. Tần Tinh là Địa Long chủ nhân, cho dù Tần Tinh thực lực yếu hơn nữa, nhưng mà chỉ cần hắn mang theo đầu Địa Long này, cũng đủ để hoành hành cả viên Tần Thiên Tinh. Mà hắn lời vừa mới nói, lật đổ Thiên Tinh Hoàng Triều, cũng không phải là cái gì khoác lác, mà là một cái vô cùng đơn giản sự thật, thậm chí chỉ cần hắn muốn. Hắn hoàn toàn có thể mang toàn bộ tam đại tự hào thế lực hết thảy tiêu diệt. Từ nay về sau, chỉ có hắn Tần gia độc bộ thiên hạ. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Tần Tinh tự nhiên có hiểu biết. Nhưng mà chỉ có bản thân Tần Tinh tâm lý rõ ràng. Bọn họ ý nghĩ, căn bản không có thể trở thành thực tế. Địa Long sở dĩ sẽ biểu hiện cường đại như thế. Có thể trong nháy mắt miểu sát hai tên tinh tướng, ngoại trừ nó thân là tinh linh nguyên thần ra, càng nguyên nhân trọng yếu, lại là bởi vì nó tại đây dặm sinh sống thời gian ngàn năm mà ni tinh linh nguyên thần. Nó quá trình trưởng thành, kỳ thực hẳn đúng là du ly bất định, bởi vì chúng nó đại biểu chính là chọn quả tinh thần. Cho nên nhất định phải đem chọn quả tinh thần đều chạy. Cùng mỗi cái địa vực đều sản sinh một loại thâm sâu phù hợp sau đó. Mới có thể chân chính trưởng thành. Mới có thể chân chính vận dụng chọn quả tinh thần chi lực. Hơn nữa, ở trong quá trình này, cho dù với tư cách tinh linh nguyên thần bọn họ, cũng không phải chính là không ai địch nổi. Bọn họ tại chưa từng hoàn toàn trưởng thành lúc trước, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng biết lại lần nữa tiêu tán, giống như sinh mệnh tử vong một dạng, quy trong vô hình, tựa như cùng đầu Địa Long này, nếu như không có lưu tinh từ trên trời rơi xuống, đem nó bảo vệ, như vậy thời gian ngàn năm đi qua, coi như nó vẫn tồn tại. Nhưng mà chỉ sợ cũng đã sớm bị Địa Nguyên Tông trải qua đại cao thủ nhóm. Phân chia không còn sót lại cái gì. Đây giống như là một vài gia tộc lớn đại thế lực trong trải qua thường xuất hiện tình huống một dạng. Liền lấy Thiên Tinh Hoàng Triều làm đọ nói rõ. Nếu mà Thiên Tinh Hoàng Triều cực kỳ mạnh mẽ, nhất thống Tần Thiên Tinh, hơn nữa chỉ có một hoàng tử. Mà nó cha mẹ người thân đều ở đây hắn vừa mới xuất thế không lâu tự trước sau chết đi. Để cho vị này trẻ thơ hoàng tử một mình trưởng thành. Vị hoàng tử này có thể nói sở hữu toàn bộ hoàng triều. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Nhưng mà hắn quá nhỏ. Bản thân không có gì đại năng lực. Lại không có ai đi bảo hộ hắn. Bên cạnh chính là không biết lại có bao nhiêu người mơ ước hắn cái chỗ ngồi này. Cái thân phận này không biết lại có bao nhiêu người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến giết chết hắn, thay thế hắn. Một khi vị hoàng tử này có thể ở trong môi trường này trưởng thành, ngày khác tất nhiên có thể trở thành chân chính hoàng chủ, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải sống sót mới được. Tinh linh nguyên thần thì tương đương với là loại này hoàng tử, mà cả viên tần thiên tinh thì tương đương với thiên tinh hoàng triều. Nó liền cần một bên tránh né đủ loại truy sát, một bên gian nan trưởng thành. Rõ ràng như thế, trong tinh thần nếu muốn sản sinh ra một vị có 102 tinh không tinh thần là gian nan dường nào sự tình. Hôm nay Địa Long cũng là bởi vì tại Địa Nguyên Tông bên trong sinh trưởng ngàn năm, đã được đến rồi vùng đất này tán thành, cho nên mới có thể tự do điều khiển tại đây tinh thần chi lực. Nói cách khác, chỉ cần Địa Long tồn tại Địa Nguyên Tông trong phạm vi, nó chính là cái cường đại đến vô địch thần bảo hộ. Chính là một khi ly khai khu vực này, tuy rằng tại những địa phương khác có lẽ cũng có thể bằng vào kỳ thân phận điều động một ít tinh thần chi lực, nhưng mà giữa hai người chênh lệch to lớn, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Cho nên Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu bọn họ hiện tại suy nghĩ ý nghĩ hoàn toàn không có khả năng thực hiện, mà Tần Tinh cũng càng là chưa hề nghĩ tới mang theo Địa Long đi càn quét đây cả viên Tần Thiên Tinh. Bất quá, Tần Tinh chính là có đến đường đánh tính vào, chính là lúc trước hắn đối Địa Long từng nói, có thể dẫn nó ly khai, nhưng mà còn cần bọn nó đợi một thời gian ngắn, hơn nữa giúp mình một đại ân. Chuyện này chính là muốn nhường đất Long tiếp tục đợi tại Địa Nguyên Tông bên trong, mà hắn sẽ đem toàn bộ Tần gia, toàn bộ Kình Thiên Tông, toàn bộ di chuyển đến Địa Nguyên Tông. Chỉ cần có Địa Long ở chỗ này trấn thủ, đừng nói võ gia cùng thiên tinh hoàng triều, coi như toàn bộ Tần thiên tinh, toàn bộ thế lực, tất cả cao thủ hội tụ vào một chỗ, đồng thời tấn công Địa Nguyên Tông, Tần Tinh đều là không lo lắng chút nào. Huống chi tại đây còn phong ấn một đầu yểm thú, tuy rằng yểm thú vô thời vô khắc cũng muốn thôn phệ Địa Long, nhưng mà nếu hai người đều là kiếp trước Tần Tinh mang đến tại đây, đến lúc thật phá giải phong ấn, đem yểm thú đánh thức, Tần Tinh tin tưởng chính mình nhất định có biện pháp khiến chúng nó ở chung hòa thuận. Cứ như vậy, Tần Tinh coi như là triệt để đã không còn nổi lo về sau. Bất kể là nhà hắn người, vẫn là thân ở huyện động trong tỷ tỷ, đều đem tại Địa Long thủ hộ phía dưới, bình an vô sự sinh hoạt tu luyện, mà toàn bộ Địa Nguyên Tông cũng sẽ là hoàn toàn thuộc về hắn Tần Tinh. Thế đây chính là hắn sở dĩ muốn thu phục Thiên Kiêu, thậm chí không tiếc giúp hắn bước vào tinh hạch kỳ, trở thành tinh tướng nguyên nhân. Một cái tông phái không thể một ngày vô chủ, mà hôm nay Địa Nguyên Tông còn sót lại tứ đại trưởng lão đều chết hết, nhất định phải có người đứng ra nặng lãnh đạo mới toàn bộ Địa Nguyên Tông. Không dám nói đem phát triển tăng cường, ít nhất phải để nó tiếp tục sinh tồn. Dù sao Địa Nguyên Tông là một cái địa tự hào tông phái, nếu như nó đột nhiên vô hình biến mất hoặc là giải tán, thậm chí coi như là thay đổi cái danh tự, tuyệt đối đều sẽ đưa tới vô số thế lực khác chú ý cùng tò mò. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ có trước người đến kiểm tra. Nói như vậy, Địa Long bí mật, thận thú bí mật đều đem không gánh nổi. Cái nhân tuyển thích hợp này chính là Thiên Kiêu, văn võ song toàn, đa trí gần như yêu, bản thân lại là tiền nhiệm tông chủ Ngạo Mạc Hàn cháu trai, lại thêm nhiều niên đại sư huynh thân phận, đây tất cả mọi thứ đều đủ để cho thiên kiêu hoàn mỹ đảm nhiệm địa nguyên tông tông chủ vị trí. Huống chi, còn có một cái luật thủ đoạn cùng thực lực, cũng không yếu ở tại thiên kiêu bao nhiêu. Phượng Thiên Tầm ở một bên phụ trợ. Tần Tinh tin tưởng, chỉ muốn cấp cho thiên kiêu cùng Phượng Thiên Tầm đủ ủng hộ. Lấy hai người bọn họ năng lực, tuyệt đối có thể mang địa nguyên tông phát triển tăng cường. Mà địa nguyên tông càng tăng cường, đối với Tần Tinh chỗ tốt cũng là càng lớn. Đây là một công nhiều việc sự tình, cho nên Tần Tinh mới có thể tận hết sức lực giúp đỡ thiên kiêu cùng Phượng Thiên Tầm. Mani cố nhiên là để bọn hắn trở thành mình hai quả quân cờ, nhưng đây đối với bọn hắn hai người lại nói cũng có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Thậm chí một ngày kia quân lâm toàn bộ Tần Thiên Tinh đều không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tần Tinh chuyển thân nhìn về phía Thiên Kiêu nói, Thiên Kiêu, chuyện kế tiếp ngươi biết nên làm như thế nào? Biết rõ. Thiên Kiêu gật gật đầu nói, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ trở thành địa nguyên tông tông chủ, để cho phát triển tăng cường. 18 phong khác ta bất kể, nhưng mà đỉnh thứ 19 vẫn với tư cách địa nguyên tông cấm địa. Tại đây, ta có sắp xếp khác. Bỏ lại những lời này, sau đó địa long bỗng nhiên lần nữa phát ra một tiếng gầm, đầu hất lên, liền đem thiên kiêu cùng Phượng Thiên Tầm hai người đánh xuống đến. Sau đó thân hình khổng lồ trên không trung chợt lóe, hóa thành một làn khói mù, trong nháy mắt từ địa nguyên tông vùng trời biến mất. Tần Tinh đây là đi đón người nhà mình, đi đón toàn bộ Kình Thiên Tông đi tới. Về phần địa nguyên tông chuyện, đã không cần hắn đi bận tâm. Hắn tin tưởng Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm sẽ biết rõ làm sao xử lý. Thiên Chi Chí, không phải là hư danh nói chơi. Tần Tinh nhường đất long che đẩy thân hình, triệt để dung nhập vào đất trời bốn phía bên trong, để cho bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấy. Mà hắn đứng tại địa long long thủ bên trên, yên lặng nhìn đến cách mình càng ngày càng gần Kình Thiên Tông. Trong đầu chính là suy nghĩ muôn vạn. Lần này ly khai Tần gia thời gian cũng không lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian này nơi ngược lại sinh chư nhiều chuyện. Bất kể là địa long tồn tại, địa nguyên tông kịch biến, kiếp trước mình nơi làm đủ loại ân bài, vẫn là mình chứng kiến trí nhớ kiếp trước, cũng để cho Tần Tinh có chút ứng tiếp không nổi. Về phần bao phủ tại trên người mình sương mù, cũng càng thêm nồng nặc. Đến lúc đem tất cả mọi người tiếp hồi địa nguyên tông, Tần Tinh cũng phải rời khỏi Tây Châu rồi. Mà lần này hắn ly khai, trừ phi là có thể vận dụng truyền tống tinh trận. Nếu không mà nói, muốn lần nữa trở về, nhất định phải hoa bên trên tương đương thời gian dài. Cũng may hôm nay gia tộc và địa nguyên tông ân nguy, có địa long tồn tại, đã không cần hắn lại đi lo lắng. Rốt cuộc có thể không có nỗi lo về sau đi buông tay đánh một trận. Liên loại này, cho dù tại có địa long dưới sự trợ giúp, Tần Tinh cũng là hao phí thời gian 3 ngày mới đưa Kình Thiên Tông tất cả mọi người triệt để dẫn vào rồi địa nguyên tông đỉnh thứ 19. Mà địa nguyên tông tình huống cũng để cho Tần Tinh cực kỳ vừa lòng. Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm tốc độ cực nhanh, trong thời gian 3 ngày vậy mà sấm rền gió cuốn đối với toàn bộ địa nguyên tông làm to lớn cải cách. Chế định ban bố một loạt môn quy các biện pháp, mở rộng một đợt đại thanh tẩy, toàn bộ phái hệ toàn bộ cấm chỉ giải tán, chỉ còn lại Tần Tinh sáng tạo thiên cơ, không phục dạy dỗ đệ tử, hoặc là giam cầm, hoặc là giết chết. Nói thí dụ như Lưu Trần cùng Long Chúng một ít thành viên trọng yếu, đều là trực tiếp giết chết, một là vì gian đe, hay cũng là triệt để đoạn tuyệt bọn họ và Long Trung Nhạc trong lúc đó liên hệ. Đương nhiên, đối với trong hàng đệ tử nhân tài, Long Trung Nhạc cũng là đại lực đề bạt, chọn lựa 18 phong phong chủ, phân biệt giao phó cho bất đồng chức trách, tỉ như cuồng phong đổi thành hình phong, từ Hải Vân Tiêu đảm nhiệm phong chủ, nắm giữ hình phạt, cô phong đổi thành khí phong, Mạc Cô Hành đảm nhiệm phong chủ, nắm giữ luyện khí, đặc biệt nhắc tới là, Thiên Kiêu đem chủ phong đổi tên là Thiên Cơ Phong, phong chủ từ Chu Đại Lược đảm nhiệm, nắm giữ tình báo. Tóm lại, 18 phong phong chủ phân biệt quản lý tất cả đệ tử, mà toàn bộ phong chủ lại hướng Phượng Thiên Tầm vị này đại trưởng lão phụ trách. Phượng Thiên Tầm đối với Thiên Kiêu phụ trách, những này cũng chỉ là Thiên Kiêu làm ra bước đầu tiên. Hơn nữa còn là hài lòng bên trong bước đầu tiên, đủ loại các biện pháp thực hiện, xem như triệt để đem Địa Nguyên Tông quyền lực thu hẹp trở về, vững vàng khống chế trong tay. Không lâu sau, Thiên Kiêu càng là mở lớn sơn môn, quảng thu môn đồ, vì Địa Nguyên Tông bổ sung máu mới. Đến lúc Địa Nguyên Tông nội bộ triệt để ân định lại sau đó, hắn lại mở rộng ương gia chi lộ, lấy cực kỳ thái độ cường thế, bắt đầu nhất thống toàn bộ Tây Châu toàn bộ môn phái thế gia kế hoạch. Mặt khác, Thiên Kiêu tuy rằng trở thành Địa Nguyên Tông tông chủ, nhưng mà tại mình tông chủ lúc trước chính là tăng thêm một cái thay chữ, thay tông chủ, chân chính tông chủ. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng mà Địa Nguyên Tông trên dưới đều biết rõ, tông chủ là Tần Tinh. Tần Tinh đứng tại Cự Long bên trên, một tiếng long ngâm sẽ để cho hai vị tinh tướng tan thành mây khói. Một màn đã thâm sâu khắc ở mỗi cái Địa Nguyên Tông đệ tử trong lòng. Điều này cũng làm cho hắn chúng ta đối với Tần Tinh sinh ra một loại sợ hãi và sùng bái tôn kính tâm lý. Mà sợ hãi và sùng bái tôn kính phía dưới chính là thâm sâu thần phục. Có thể nói, chỉ cần Tần Tinh một ngày không chết, như vậy Địa Nguyên Tông trên dưới, từ Thiên Kiêu đến ngoại môn đệ tử, đều sẽ trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, cùng sáng tạo ra một cái thần thoại. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.